6. Con đường về là con đường khi tới, mà cũng không phải là con đường khi tới, dường như đã không còn nhớ nổi nữa. Mưa và sương xỏ thành bức rèm trâu nhỏ tí tách từ trên những cành cây, giống như từng hạt trái tim trong vắt đang ước ao được như một tinh linh biết nói chuyện. Sắc chiều dần buông, ánh sóng trong hồ tản mát hết, chim bay tìm trốn trú ngụ, người đánh cá quay về. Chỉ có ông lão buông cần vẫn đang nhàn nhã đối mặt với non nước, uống rượu vui thú một mình. Một chiếc thuyền gỗ buông lơi bên bờ, cụ già chèo thuyền hút điếu cày chờ đợi dòng người thưa thớt. Cũng có cả chiếc thuyền lớn đậu bên bến, chuyên chở những du khách muốn quay lại bờ bên kia. Mặc dầu không có tâm trạng nhàn nhã như khi đến, nhưng vẫn ngồi lên thuyền gỗ để qua hồ. Mặc dầu không có ánh chiều tà làm bạn, nhưng vẫn cua mái chèo gạt mưa khói để quay về. Không thể dựng nhà tranh để ở, không thể nương náu nơi cánh thuyền non nước. Đi theo men bờ hồ ẩm ướt, hái một cành hoa sen. Trên con đường núi chim trong sương khói, không biết đường về nơi nào, không biết ngày về bao giờ. Tôi chỉ là một trong vô số người lữ hành trong Thái Hồ. Không cần ai nhớ tôi đã tới đây hay chưa, đã đi hay chưa. Chỉ là mưa khói Thái Hồ khiến tôi nhớ đến giấc mộng kiếp trước đã đánh mất, mà đời này lại vẫn đi xuyên qua giấc mộng. Vậy hãy để tôi thu nhặt những hạt sương trong lành đọng trên lá sen, uống một chén rượu hoa sen, chôn xuống nơi sâu kín của năm tháng. Giữa non nước, nâng chén sinh mệnh yếu mềm, mặc cho tuổi xuân già đi, mặc cho vẻ đẹp hoang tàn, cũng phải uống thỏa thề cõi đời này.